Chương 551, Hòa bình người chủ nghĩa. Rất nhanh Lâm Giật bọn họ liền sắc mặt đại biến, bởi vì gặp vẫn chưa ra khỏi thạch lâm đến, trong phòng lại đi ra một cái hết sức quen thuộc bóng người. Bà tố lỡ mẹ củ mà ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Giật kinh hô, đập vào mi mắt không là người khác, mà là bị Lâm Giật đẩy lùi qua bà tố lỡ mẹ củ mà. Không có khả năng à, bí mật của hắn đã là bị Nguyên Soái biết. Người này coi như cùng thế giới chính phủ quan hệ cho dù tốt cũng không khả năng xuất hiện tại nơi đây, không nói thân phận của hắn bị nhìn thấu, coi như không có bị nhìn thấu, hắn cũng không khả năng xuất hiện tại Tổng bộ Hải quân khoa học bộ phận bên trong, nơi đây là thế giới chính phủ đều muốn cẩn thận bảo vệ địa phương. Có thể nói thế giới chính phủ, Tổng bộ Hải quân khoa học, vũ khí đầu nguồn, không có khả năng để bà tổ lơ mẹ cu mạ tiến đến cái này bên trong. Tu Nạ lắc đầu nói rằng, bà tố lợ mẹ củ mạ nhìn Lâm Giật đám người bỗng nhiên giơ tay lên, Lâm Giật cùng Sú Nạ trong mắt lóe lên một cái sợi kinh dị, chợt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ. Thì ra là thế, cái này là gặp nói vật có ý tứ sao? Lâm Giật trong lòng thầm nghĩ. Thật thú vị, thảo nào gặp phía trước sẽ nói như vậy. Sú Nạ nhếch lên mê người cái miệng nhỏ nhắn thầm nghĩ. Mà Nạ mỉ cùng nổ dỉ cột nhưng không có phát hiện cái gì, ngược lại là kinh ngạc nhìn trước mặt bà tố lợ mẹ củ mạ. Người này làm sao sẽ xuất hiện tại nơi đây? Ở Nạ Mỉ tỷ muội còn đang suy nghĩ thời điểm, bạ tổ lờ mẹ cù mạ bàn tay bên trên không phải quả cầu thịt, mà là tương tự với nòng súng đồ đạc. Một đạo màu vàng laser bỗng nhiên từ bạ tổ lờ mẹ cù mạ bàn tay xì ra, bắn về phía Nạ Mỉ cùng nổ gì cổ. Cái gì bạ tổ lờ mẹ cù mạ lúc nào sẽ phóng ra laser rồi hả? Hắn không phải quả cầu thịt quả thực năng lực giả sao? Người này tối đa chỉ có thể phóng ra sóng xung kích đi. Làm sao bây giờ còn nhiều như vậy năng lực, chẳng lẽ còn có thể ăn viên thứ hai trái ác quỷ hay sao? Nạ Mỉ cùng nổ dị cổ đồng thời thi triển thế xuất hiện tại mấy chục thức có hơn né tránh bạ tổ lờ mẹ cù mạ laser. Quả nhiên rất thú vị. Lâm Giật một cước bước ra ngăn lại bạ tổ lờ mẹ cù mạ, mà bạ tổ lờ mẹ cù mạ cũng không sợ chút nào nâng lên tay trái hướng về phía Lâm Giật bắn ra một đạo hoàng sắc laser. Lam cước. Lâm Giật có lòng muốn phải thử một chút cái này bị gặp xưng là vật thú vị chiến lược, lập tức một cước đá đi, quần quần nổi lên chân không chạm đánh đem bạ tổ lờ mẹ cù mạ laser cho đánh bể, cường đại bạo tạc mang theo trùng kích cực lớn sóng cùng hỏa diễm tịch quyển ra, bị đa nhờ chu nở dê lời nói coi như là 100 triệu treo giải thưởng hải tặc cũng ăn không tiêu. Hiu hiu hiu bạ tổ lờ mẹ cù mạ nâng lên hai tay, há miệng ra bạ tổng lúc bắn ra ba đạo laser. Bắn về phía Lâm Giật ba cái bất đồng vị trí, nhất thời đem Lâm Giật tránh né phương hướng toàn bộ phong tỏa. Người này chiến đấu năng lực so với ta trong tưởng tượng còn muốn xuất sắc, vĩ đại tuyến đường an toàn thật đúng là thiên kỳ bách quái. Như vậy khoa học kỹ thuật coi như là ta ban đầu cho ở thế giới cũng vô pháp làm được, nhưng là ở nơi đây lại dễ như trở bàn tay làm được. Cái này rất có thể liền là cái kia vượt lên đầu vĩ đại tuyến đường an toàn 500 năm trình độ khoa học kỹ thuật khoa học gia phát minh đi. Phòng trưng cũng có người như vậy khả năng chế tạo ra chiến đấu như vậy cơ khí. Lâm Giật tâm lý vừa nghĩ một bên ngăn cản, tay phải vùng, vạn tượng thiên dẫn đem trước mặt ba đạo laser kéo xuống đi sang một bên, chợt nhất chiêu xỉn dạ tẹn sẩy đánh ra. Vì kiểm tra đo lường trước mặt bà tổ lờ mẹ cụ mà mỗi bên phương diện năng lực, Lâm Giật cũng không có hạ quá nặng tay, cho nên một kích phía dưới cùng bà tổ lờ mẹ cụ mà thân thể vẹn vẹn chỉ là lom xuống, truyền ra một cái tiếng kim loại vỡ tan thanh âm. Hắn cả người càng là bay rớt ra ngoài ngã xuống đất. May mắn nơi này có một cái rất lớn đất trống, cho nên đầy đủ bọn họ tiến hành chiến đấu cũng sẽ không đối với chu vi tạo thành phá hư. Lâm Giật tiểu tử thực lực thực sự tiến bộ rất nhiều a. Nếu như phỉ cùng ạ sở có thể giống như hắn xuất sắc, trở thành hải quân thật là tốt biết bao a. Ở phòng ở giữa gặp đứng ở trên cửa sổ xuyên thấu qua bên ngoài phản quang không có cách nào chứng kiến nội bộ. Nhưng là ở nội bộ lại có thể nhìn thấy bên ngoài thủy tinh nhìn Lâm Giật cùng bạ tổ lờ mẹ cù mạ quá trình chiến đấu. Thật kỳ quái a, lúc này tâm tư cẩn thận Nạ Mỉ nhất thời nghĩ đến cái gì, cũng nhận thấy được rất lớn không thích hợp. Rốt cuộc phát hiện sao? Sù Nạ hé miệng cười. Sù Nạ, cái này không phải bạ tổ lờ mẹ cù mạ đi, tuy là ta không có cùng hắn đã giao thủ, nhưng là nghe Lâm Giật nói qua hắn cùng bạ tổ lờ mẹ cù mạ quá trình chiến đấu. Người này tuy là cùng bạ tổ lờ mẹ cù mạ thoạt nhìn hầu như hoàn toàn tương tự, nhưng là hai tay không phải quả cầu thịt, hơn nữa cũng sẽ không thả ra sóng xung kích, càng thêm không có bạ tổ lờ mẹ cù mạ cái kia cổ quái vô cùng năng lực. Hơn nữa thực lực của hắn, tốc độ của hắn hoàn toàn không giống là Lâm Giật sở hình dung như vậy. Vừa rồi Lâm Giật xỉn dạ kẹn sẩy cũng không có hình người dưới trạng thái 1/10 lực lượng, nhưng là lại có thể đem bạ tổ lờ mẹ cù mạ bắn chúng không nói, nhưng lại đánh bại thân thể hắn đều đánh sụp xuống. Cái này bạ tổ lờ mẹ cù mạ cũng quá yếu đi. Nạ Mỹ nói rằng, không sai, hắn căn bản là không phải bạ tổ lờ mẹ cù mạ, cái này hẳn là liền là gặp nói thứ rất thú vị. Nếu như ta không có đoán sai hẳn là liền là khoa học bộ phận nhất mới binh khí, phòng trừng này đây bạ tổ lờ mẹ cù mà ngoại hình tới chế tạo. Thu nạ nói ra, mới vừa rồi ta lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng là tinh tế quan sát lại cảm thấy có điểm không thích hợp, tại hắn giơ tay lên thời điểm ta liền triệt để minh bạch, hắn căn bản không phải cái gì bạ tổ lờ mẹ cù mà, chỉ bất quá là một cái người máy thôi. Thông minh Thu nạ sức quan sát vẫn là như vậy tốt. Phong ở giữa gặp đi ra vẻ mặt tiêu y nói, ta cho các ngươi kinh hỉ đủ lớn đi, phía trước bạ tổ lờ mẹ củ mạ đi ám sát quá các ngươi, ta muốn vừa rồi các ngươi chứng kiến hắn cái dạng này phỏng chừng cũng nghĩ đến rất nhiều đi, không sai, bạ tổ lờ mẹ củ mạ cường đại thân thể cơ bản chính là vì dùng để chế tạo món này binh khí làm chuẩn bị tới tiến hành thí nghiệm nghiên cứu. Người này bây giờ còn nằm trên bàn thí nghiệm, về sau muốn tiếp tục ám sát các ngươi phỏng chừng cũng không có cơ hội. Mà các ngươi muốn tìm hắn tính sổ phòng trừng cũng không có cơ hội, bởi vì hắn chẳng mấy chốc sẽ bị sửa đổi thành hoàn toàn nhân gian binh khí, cũng liền là hòa bình người chủ nghĩa, cùng trước mặt giống nhau, nhưng là lại so với trước mặt hòa bình người chủ nghĩa phải cường đại. Thế nào, là không phải nghe đến đó cảm thấy có chút giải hận đâu cũng không được đầy đủ đúng vậy a, ít nhất ta cảm thấy nếu như hắn bị sửa đổi thành người máy lời nói như vậy ta liền không thể tự mình chư nở dê chỉ hắn. Lần trước để hắn chạy ta còn muốn tìm một thời gian đi thu thập hắn, không nghĩ tới thế mà lại phát sinh như vậy sự tình. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.